Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 526, Ti Trùng, 2, Góc Chuyện Audio.com. Ngươi là Tập Đông Quang, một vị lão tổ Trần gia đột nhiên thốt lên, trong tiếng nói tràn ngập vẻ không sao tưởng tượng nổi. Kiệt kiệt kiệt, nguyên lai là Trần gia Long Ngô lão tổ. 30 năm trước lão phu tham gia thọ yến 800 tuổi của ngươi, không thể tưởng được lúc trước ngươi là nửa bộ linh giả cao cao tại thượng, lão phu chỉ mới bước vào thiên hợp, nhưng hiện tại lão phu đã đột phá tới linh cảnh, chẳng nhưng ngang bên ngang vế với ngươi trong cảnh giới, thậm chí còn có năng lực giết ngươi. Âm thi lão giả Tập Đông Quang cười to nói, hắn là một vị lão tổ của Tập gia Thiên Sư Quốc, trước kia chỉ có tu vi thiên hợp cảnh, mà giờ khắc này đã đạt tới linh cảnh, tiến cảnh nhanh tới mức làm không ai dám tin tưởng. Cũng khó trách ở thời kỳ thượng cổ Âm Thi Tông gây ra náo động như vậy, vì đạt được thực lực rất nhiều võ giả căn bản không thèm để ý phải trả giá đắt như thế nào. Nhưng muốn tạo ra một âm thi cấp bậc linh cảnh, lại không biết cần bao nhiêu đê giai âm thi mới đủ, cho dù dốc lực cả một quốc gia cũng không tìm được mấy người. Tập Đông Quang, ngươi vì theo đuổi thực lực lại đem chính mình biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ, gia tộc của ngươi, ngay cả người của gia tộc ngươi cũng giết. Trần Long Ngô lão tổ quát. Gia tộc, vì sự cường đại của lão phu, bọn họ hy sinh là tuyệt đối giá trị. Nói cho các ngươi biết một bí mật, nếu cắn nuốt thi hạch của người cùng huyết thống, lực lượng đạt được sẽ càng lớn. Tập Đông Quang nâng lên hai tay hắn biến thành hai thanh cốt nhận đen thui tỏa sáng. Lão phu thật sự hâm mộ các ngươi, có được 100 vạn tộc nhân, nếu đem toàn bộ gia luyện hóa nói không chừng có thể đạt tới nhị bộ linh giả. Kẻ điên tuyệt đối. Hắn đã tẩu hỏa nhập ma, không cần cùng hắn vô nghĩa, mau giết đi. Một lão tổ khác của Trần gia phi thân bay ra, mở lĩnh vực một mảnh ô quang chớp động, vô số mũi tên nhọn màu đen hướng Tập Đông Quang bắn tới. Kiệt kiệt kiệt, muốn giết lão phu các ngươi còn chưa đủ tư cách. Chờ lão phu đem các ngươi chuyển biến thành âm thi, tiếp tục cắn nuốt thi hạch của các ngươi, tuyệt đối có thể tiến vào không linh cảnh trung kỳ. Tập Đông Quang hú lên quái dị, âm thi lĩnh vực mở ra, trên bầu trời nhất thời hiện lên một mảnh tuyệt địa, vô số âm thi từ dưới bùn sình bò lên, khóc thét kêu thảm. Hiu hiu hiu, những mũi tên đen đâm tới, từng khối âm thi gục xuống, nhưng lại có thật nhiều âm thi tiếp tục bò ra, dùng thân thể đỡ lấy mũi tên. Đây là đối kháng lĩnh vực, nếu mũi tên đạt tới nhị bộ liền có thể đem toàn bộ âm thi bắn chết. Nhưng nếu song phương đều cùng cảnh giới, lĩnh vực người này không làm gì được người kia, còn lại phải so đấu lực lượng. Nhưng nếu đấu lực lượng, đây tuyệt đối là bên âm thi cùng cảnh giới chiếm ưu thế, hơn nữa không chỉ chiếm ưu thế về lực lượng, năng lực kháng kích của thân thể cũng do âm thi chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Chỉ là một cường giả linh cảnh tuyệt không khả năng làm đối thủ của một âm thi linh cảnh, ít nhất phải dùng 3-4 cường giả mới có thể hữu hiệu kiềm chế, ngoài 10 người vây công liều mạng chết hơn phân nửa nhân số mới có thể đem âm thi linh cảnh chém giết. Nếu không như thế lúc trước làm sao cổ thị hoàng triều lại bị suy sụp. Lâm Lạc tiểu hữu, mau nhanh ra tay trấn giết tà vật kia đi. Trần Long Ngô nhìn Lâm Lạc kêu lên, Lâm Lạc thét dài một tiếng thân, góc chuyện audio.com, hình bay ra, hai lĩnh vực đồng thời khai triển, vận chuyển chiến thiên bí quyết, vừa ra tay liền dùng chiến lực cực mạnh. Hắn không tế ra khôi lỗi, uy lực của khôi lỗi cực lớn, nhưng tiêu hao linh thạch thật quá nhiều, trong tay hắn không còn đủ 4 viên. Linh thạch hắn còn dự tính cung cấp cho Lâm Hành Nam ngày sau sử dụng tấn giai, sao có thể tùy tiện lãng phí. Lại nói âm thi linh cảnh mới tiến giai, chỉ cần có thêm vài người phối hợp hắn nắm chắc có thể chấn giết. Mở ra xong lĩnh vực mạnh mẽ tiến vào âm thi lĩnh vực, một ít âm thi gặp phải thiểm điện cùng thanh mộc không ngừng bị thiểm điện đánh nát, bị thanh mộc quấn quanh đập vỡ vụn. Đối kháng lĩnh vực, Lâm Lạc có được xong lĩnh vực đương nhiên chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Oanh, Lâm Lạc chém ra một quyền, lĩnh vực thứ ba chợt hiện, quyền đầu cháy rực lam hỏa, oanh thẳng lên mặt Tập Đông Quang, lực lượng cuồng bạo không khoan nhượng oanh bay đầu hắn. Nhưng lúc trước Cốc Phi Tuyền bị oanh bay đầu vẫn có thể hồi phục, huống chi là Tập Đông Quang đã tới linh cảnh. Thi thể không đầu vẫy tay, đầu bị oanh bay liền bay trở về, bị hai tay hắn nhấn mạnh một cái liền giáp lên trên cổ. Hắc khí tràn ra, vừa chuyển một vòng đầu đã tiếp lên, nhìn không ra chút vết thương. Tiểu tử, trong ánh mắt đỏ rực của Tập Đông Quang bắn ra sát khí, đột nhiên hé miệng phun ra một đoàn khói đen, hướng Lâm Lạc cuốn tới. Nhìn kỹ không phải khói đen gì, mà là vô số con trùng màu đen lúc nhúc. Sau khi đạt tới linh cảnh, đan điền võ giả sẽ diễn hóa thành một tiểu không gian, cũng tương tự như không gian pháp bảo, có thể chứa đựng vật phẩm. Nhưng cũng giống như không gian pháp bảo, không gian này không có dưỡng khí, nếu đem sinh vật thu vào sẽ lập tức tử vong. Nhưng thi trùng thì ngoại lệ, cũng giống như âm thi, đồ vật này đã chết qua một lần, căn bản không cần dưỡng khí. Thi trùng vừa ra, bao trùm khắp bầu trời. Càng khủng bố chính là trên mình thi trùng còn bọc theo một tầng hắc quang, có thể xem thường lĩnh vực của Lâm Lạc. cũng không phải thực sự xem thường, mà hắc quang chính là mảnh nhỏ lĩnh vực của tập đông quang, có thể lưu lại trong lĩnh vực của Lâm Lạc một lúc mới biến mất, khiến Thi Trùng có thể tiến đến gần người. Công pháp âm thi tông quả nhiên âm độc quỷ dị. Lâm Lạc tế ra tử đỉnh, hàng vạn hàng ngàn tử khí tràn xuống, nhất thời đem toàn bộ Thi Trùng ngăn cách bên ngoài, tử đỉnh rung động, Thi Trùng đột nhiên toàn bộ nổ tung. Ba ba ba ba, Thi Trùng bay tới bao nhiêu chết bấy nhiêu, căn bản không cho cò kè mặc cả. Con người huyết sắc của tập đông quang căng thẳng, Thi Trùng là do máu thịt của hắn tẩm bổ mà ra, chỉ cần bị Thi Trùng cắn chúng cho dù võ giả thích biến cảnh cũng lập tức tuyệt diệt sinh cơ, chuyển hóa thành một khối âm thi. Tuy rằng đối với linh cảnh cường giả không đủ hiệu quả, nhưng thắng ở số lượng quá nhiều, chỉ cần có trên trăm đầu Thi Trùng cắn chúng, cao thủ không linh cảnh cũng khó thể trốn thoát chuyển hóa, sẽ biến thành khối âm thi nghe theo mệnh lệnh của hắn. Nhưng Thi Trùng tuy rằng cường đại, muốn bồi dưỡng lên tiêu hao thật lớn, bị tổn mất 1/3 trong tay Lâm Lạc, tâm tình tập đông quang thật muốn vỡ. Hắn giận quát một tiếng, hét, tiểu tử, lão phu muốn cho ngươi sống không bằng chết. Nếu Thi Trùng không có hiệu quả đối với Lâm Lạc chỉ có thể hạ độc thủ giết hắn, đáng tiếc một đỉnh lô tốt như vậy, song hệ công pháp đều đạt tới linh cảnh, đây là hai. Góc truyện audio.com, viên thi hạch, cách chương.